Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 646, các nàng là đang bay. Đi thôi, Lâm Phàm đối trung nữ nói, bóng rổ nghiện cũng qua đủ, những minh tinh này cũng thấy, đã từng bóng rổ mộng muốn hoàn thành. Cộng thêm hơn nửa hiệp tỷ số là 398-0. Bọn họ lấy cái gì lật bàn? Đối phương cho là Lâm thiếu gia giữa sân thời gian đi về nghỉ. Mấy người bởi vì hơn nửa hiệp thua thành như vậy cực kỳ không phục. Cùng ủ rũ cúi đầu cái khác, cầu thủ khác nhau. Bọn họ lộ ra là trạng thái giận dữ. Hắn nhất định là ăn cái gì thuốc hưng phấn. Nếu không làm sao có thể lợi hại như vậy? Người tốc độ không thể nào nhanh như vậy, sức bật cũng không khả năng cao như vậy. Hắn thân thể tố chất ít nhất là ba chúng ta đến gấp 5 lần. Cái này không công bình. Ta mãnh liệt yêu cầu cho hắn làm thoáng cái thuốc hưng phấn kiểm tra. Như vậy mới phù hợp quốc tế thi đấu quy tắc, đúng. Hắn nhất định là phục lấy cái gì có thể tăng thêm thân thể bắp thịt cường độ dược vật. Hoặc là thân thể của hắn trải qua dược vật sửa đổi. Nếu không không thể nào lợi hại như vậy. Huấn luyện viên ngăn lại những người này. Cho bọn hắn xem mấy cái video. Những người này trong nháy mắt im miệng. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi đã qua. Bọn họ bắt đầu tiến vào trao đổi sân. Phát hiện Lâm thiếu gia cùng những người đẹp đều chưa ra. Mà là 5 người trẻ tuổi 5 hài tử theo chân bọn họ tỷ đấu. Nhất định phải đem tỷ số đoạt về. Có người lời thề son sắt nói. Takenori Akagi, Hanaichi Sakuragi đám người tự nhiên không là đối thủ của bọn họ. Nhưng cũng không phải mặc người chém giết. Bất quá các khán giả xem mấy phút sau đó. Cũng đã mất đi hứng thú. Cùng Lâm thiếu gia biểu hiện. Còn có Bạch Điêu trên tự do nhảy so sánh. Những này thật bất hảo xem. Đáng tiếc ống kính đã không ở Lâm thiếu gia trên người. Hắn và trùng nữ tại Sokugeki hội trường lầu 2 hưởng thụ kéo ra đưa vào. NBA cầu thủ thi đấu thua. Trong đó có mấy cái không khỏi té xỉu bị đưa đi. Còn lại người cũng rời đi cái này bọn họ chiến bại địa phương. Lúc nửa đêm, một chút người xem thức dậy, mở ra phát sóng trực tiếp. Có thể thấy nấm chung quanh nhà vây cảnh sát, cũng coi là một loại liệu khỏi bệnh. Có chuyên gia trải qua thống kê, cho dù là ban đêm nấm phòng, xem số người thấp nhất cũng là có 1 tỷ nhiều. Đây là bởi vì Nam Bắc bán cầu chênh lệch thời gian quan hệ. Bằng không sẽ không như thế nhiều, mà cao nhất đỉnh số người. Hiện nay còn tại thống kê trong, nhưng ít nhất tính toán là 32 ước trở lên. Ngày thứ hai, mới nữ khách quý đến, Lâm Phàm có muốn đem nữ minh tinh một lưới bắt hết ý tưởng. Các khán giả chờ mong hôm nay sẽ có hay không có minh tinh. Tiết mục tổ cũng không có tại quan võng trên tiết lộ. Kỳ thực bọn họ cũng không biết. Hoàng Lũy sáng sớm liền lên chuẩn bị bữa ăn sáng. Cũng không biết Lâm thiếu gia cùng các nàng có hay không tới ăn điểm tâm. Nấm phòng rất lớn. Cho dù là mấy chục người ăn cơm đều không có vấn đề gì. Chẳng qua chỉ là nhiều cái bàn vấn đề mà thôi. Ống kính như có như không hướng về phía võ lâm ngoài thôn thần miếu. Mọi người mơ hồ có thể thấy mấy vị nữ minh tinh. Lâm thiếu gia lên sao tương đương huyền. Hà Quýnh hỏi Yukihira Suma đám người. Isiki Satoshi lắc đầu nói. Thiếu gia sự tình. Chúng ta không biết. Lâm Phàm mang theo tiểu long nữ từ trên lầu đi xuống. Còn lại người ở phía trên luyện công. Trùng nữ đã đồi võ công bắt đầu si mê. Cộng thêm tối ngày hôm qua tiểu long nữ võ công biểu diễn. Làm cho các nàng còn có một loại cảm giác cấp bách. Các nàng tất cả mọi người trên. Đều không phải là tiểu long nữ tỷ tỷ đối thủ. Chênh lệch này quá lớn. Mà các nàng cũng biết tiểu long nữ tên thật liền kêu tiểu long nữ. Ngủ ở trong cổ mộ. Cuối cùng, các nàng từ Lâm Phàm cùng tiểu long nữ trên người đạt được không tưởng tượng nổi câu trả lời. chính là nói trên cái thế giới này còn có thế giới khác tồn tại. Mà những võ lâm đó thôn nhân cũng không phải là diễn viên, mà là một cái thế giới khác người, đến từ tiểu thuyết thế giới. Như vậy sân bóng rổ, sân quần vợt, còn có thu danh dưới chân núi người cũng toàn bộ đến từ thế giới khác. Lại đều là thật sự. Các nàng đang suy tư chính mình thế giới vì sao tồn tại, đồng thời cũng là muốn cùng thiếu gia lão công đi thế giới khác. Mặc dù những địa phương kia đều không phải là thiếu gia lão công nói tiên giới, nhưng các nàng đều tốt muốn đi. Các nàng muốn trở thành võ lâm hiệp nữ, xông xáo giang hồ, đánh bại ác tặc, vui sướng nhân sinh. Chuyện này đối với các nàng mà nói quá có sức hấp dẫn, so làm gì minh tinh muốn tốt gấp 10.000 lần. Bây giờ còn ghi âm tiết mục gì, vẫn là mau mau luyện công. Còn có một đống lớn các nàng biết võ công, tỉ như cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, càn khôn đại na di, hàng long thập bát trưởng, bắc minh thần công, tiểu vô tướng công, lăng ba vi bộ chờ một chút, đều là các nàng muốn luyện. Những này võ công đối với thần tiên lão công mà nói là không đáng giá một đồng, bất quá phi thường thích hợp với nàng nhóm những này tân thủ. Như vậy một buổi tối, các nàng làm sao có thể không kích động, toàn bộ đang tu luyện có thể không ngủ dịch cân kinh. Lâm Phàm cùng tiểu long nữ, thêm trên không trung bay lượn hai cái đại bạch điêu, còn có cùng tại bên cạnh bọn họ linh hồ, đến thật có nhiều chút trở lại thần điêu thế giới cảm giác. Mà ống kính cũng để cho người xem tới hôm nay tới khách quý, vẫn là nữ minh tinh khách quý, cũng là 10 vị. Các nàng theo thứ tự là diễn qua trường học Huy Long Trương Mẫn, nàng tướng mạo cùng Khỉ Mộng, Mộng La giống nhau như đúc, khiến Lâm Phàm hoài niệm. Tiếp theo là Lương Vĩnh Nó, Lâu Ý Tiêu, Viên Sơn San, Có Tiêu, Trương Hinh Duẫn, Tấm Chạm Canh Gác Ngậm, Đặng Tử Kỳ, Tụng Tôn, Bình An Di Huyền, các vị mỹ nữ. Cuối cùng là thấy Tôn Vinh, Lâm Phàm nói, không dám, chúng ta mới là một đánh cược Lâm thiếu gia Tôn Vinh. Trương Mẫn nhiều tuổi nhất, nói chuyện tao nhã lịch sự, tươi cười ấm lòng người ruộng, nữ tính thành thục mị lực ở trên người nàng nhìn một cái không sót gì. Là trí tuệ hình thục nữ kiểu mẫu, mà người khác đều là hơi hơi cúi người, hoặc là cúi người, không dám chịu đựng Lâm thiếu gia tâng bốc, vậy quá muốn chết, không muốn trong lòng mắng ta quá xoái nha. Lâm Phàm nhìn về phía Tụng Tôn, Bình An Di Huyền hai người trong nháy mắt xấu hổ. Lâm thiếu gia là làm sao biết, người khác hồ nghi, bất quá các nàng lực chú ý đều tại Lâm Phàm cùng tiểu long nữ, còn có cái kia đại lão hổ, còn có trên đầu thỉnh thoảng kêu to quanh quẩn đại bạch điêu trên người. Sẽ không đi nghiên cứu kỹ Lâm thiếu gia lời này phía sau ý tứ. Lâm Phàm đối võ lâm thôn người nói, các ngươi có thể không cần một mực đợi tại trong phòng, sau đó ăn cơm đều đi Sokugeki hội trường. Hắn thanh âm không lớn, có thể truyền tới thôn mỗi một xó xỉnh. Là, đa tạ thiếu gia. Là, đa tạ chủ nhân. Cảm ơn, chủ nhân ca ca. Cảm ơn, Lâm Phàm ca ca. Cảm ơn, tướng công đại nhân, phu quân ca ca. Chúng ta đi ra. A Tử Hô, võ lâm thôn truyền ra các loại thanh âm, khiến chúng nữ cả kinh. A Tử, A Chu, A Bích, Vương Ngữ Yên, Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, Triệu Mẫn, Kỷ Sao Mai, Tiểu Chiêu, Quách Phù, Lý Mạc Sầu, Lục Vô Song, Trình Anh, Công Tôn Lục Ngạc chờ nữ toàn bộ tiền triệu bộ từ gian phòng bay ra ngoài, đi tới Lâm Phàm bên cạnh, đem Trương Mẫn, Đặng Tử Kỳ chúng nữ hù dọa giật mình bay. Các nàng dọa sợ, vừa mới những mỹ nữ này lại là bay ra ngoài, là quỷ sao? Xem toàn cầu phát sóng trực tiếp hướng tới tiết mục người xem cũng ngốc, vừa mới ta thấy cái gì? Các nàng là đang bay. We up, Lâm thiếu gia tuyệt đối biết võ công, lão tử lại thấy thế giới này có võ công tồn tại. Cầu Lâm thiếu gia ban cho chúng ta bí tịch, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Tiên nữ nha, hiệp nữ nha, cái thế giới này điên. Không phải nói thật là khoa học kỹ thuật hiện đại, thế nào biến thành võ công? Lâm thiếu gia thu ta làm đồ đệ đi. Tại hạ xương cốt ngạc nhiên. Khoác, Lâm thiếu gia cho toàn thế giới một cái giải thích. Vì cái gì các ngươi lợi hại như vậy? Là võ công, hay là cái gì khác? Cầu giải, cầu giải, cầu giải. Lâm thiếu gia thu chúng ta làm đồ đệ. Quỳ cầu võ công, quỳ cầu võ công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.